Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 783, 783, cô biết cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, khe hở quá nhỏ, không thể nhìn thấy rõ. Giang, Hạ An Nhiên không kìm được đẩy cửa. Qua đoàn xe chạy chậm, nhanh chóng đến hiện trường vụ tai nạn. Lúc này, Hạ An Nhiên thực sự đã nhìn thấy người phụ nữ nằm trên vũng máu. Người phụ nữ này là Chu Tâm Di hôm nay đã gặp ở nhà hàng. Cô ta đã chết. Hạ An Nhiên khẽ run lên khi nhìn thấy cảnh tượng đỏ tươi trước mặt. Người trước mặt cô ấy vài giờ trước giờ đã chết. Hình ảnh đập vào mắt khiến Hạ An Nhiên tái mét ngay lập tức. Quý Phong đuổi theo, thấy vẻ mặt Hạ An Nhiên vô cùng không bình thường, liền nhanh chóng tiến lên đỡ cô. Thiếu phu nhân, sao đột nhiên xuống xe? Vậy, có chuyện gì sao? Hạ An Nhiên vẻ mặt khó coi. Người này, là Chu Tâm Di. Quý Phong nhìn người phụ nữ nằm trên vũng máu và thân thể biến dạng, nhíu mày thật sâu. Thiếu phu nhân, chúng ta về trước đi. Hạ An Nhiên có chút sững sờ. Lúc này, cách đó không xa có một chiếc xe cảnh sát đi tới. Tôn Nguyên dắt theo đoàn người xuống xe. Chưa kịp đi vài bước liền nhìn thấy Hạ An Nhiên và Quý Phong đang đứng ở một bên. Có chút kinh ngạc, chạy về phía bọn họ. Tại sao hai người lại ở đây? Quý Phong vẻ mặt bình tĩnh. Cùng Tôn Nguyên giải thích, người phụ nữ này là người mà thiếu phu nhân nhờ anh bảo vệ. Bây giờ cô ấy đã chết rồi. Tôn Nguyên nhìn có chút khác thường. Làm sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Quý Phong, cái gì trùng hợp? Tôn Nguyên, vừa rồi có một tên cướp chạy thoát. Trên đường hắn đã đánh ngã mấy người. Đây là một trong những người bị tên cướp quật ngã. Cũng là người duy nhất bị giết. Hạ An Nhiên nghe Tôn Nguyên nói xong, vô cùng chắc chắn nói. Đây không phải là một vụ tai nạn. Là một vụ giết người. Như thế nào Chu Tâm Di có thể đột nhiên chạm chán với tên cướp đang chạy trốn? Cô ấy không tin điều đó. Tôn Nguyên cũng cảm giác được có gì đó không ổn. Trấn an Hạ An Nhiên. Tôi nhất định sẽ điều tra. Lại nhìn về phía Quý Phong. Đưa thiếu phu nhân về trước đi. Quý Phong cũng cảm thấy mình không thể ở đây lâu hơn nên nhanh chóng kéo Hạ An Nhiên đi. Trong đoàn xe ùn tắc còn có một chiếc xe vô cùng sang trọng. Ở vị trí lái phía sau của chiếc ô tô hạng sang này, một nam một nữ đang ngồi. Bởi vì tắc đường, người phụ nữ có chút buồn chán nên nhìn ra bên ngoài. Đột nhiên giật mình. Hả, An Nhiên phải không? Người đàn ông bên cạnh Lục Khả Tình sau khi nghe cô cảm thán cũng nhìn về hướng cô đang nhìn. Sau đó, đôi mắt anh ta nheo lại một cách sắc nét. Nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp và có phần hơi quả phận được dìu lên xe hơi. Người đàn ông nhìn chằm chằm Lục Khả Tình với đôi mắt sâu thẳm. Cô biết cô ấy. Lục Khả Tình quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt cực kỳ nguy hiểm ở người đàn ông bên cạnh cô. Cô gật đầu một cái. Tôi biết. Cách chương.